Magician trong thế giới comic. Chương 608, tán thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khặc khặc khặc, trên che ngực ho khan vài tiếng. Sau đó một cái co quắp ngồi trên mặt đất, nhìn một bên cái kia hầu như đã sắp tắt thở nữ pháp sư. Trên thời khắc này cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Nói thật sự vừa nãy thực sự là vô cùng hung hiểm đây. Ngay ở trên ngã trên mặt đất sắp bị cái này Nikon pháp sư lưỡi dao sắc đâm thời điểm chết. Bỗng nhiên cái kia để trên đau đầu một tuần nhiều thời gian mũ che màu đỏ bỗng nhiên động. Nó hầu như là lấy tốc độ nhanh nhất cuốn lấy pháp sư Nikon hai tay. Đồng thời đem nàng hướng về một bên mạnh mẽ ném đi ra ngoài. Trên thừa cơ hội này lập tức tránh thoát pháp sư Nikon phép thuật. Sau đó hắn lại một lần nữa thử nghiệm triệu hoán cửa truyền tống dự định mau chóng rời đi nơi này. Chỉ là sau một khắc trên lại một lần bị đạp bay. Hắn một đầu cắm ở trên đất cả người đều ở phát đau. Pháp sư Nikon tuy rằng bị cái kia mũ che màu đỏ hất bay. Thế nhưng nàng nhưng cũng không có vì vậy đánh mất cái gì sức chiến đấu. Đem cái này chết tiệt áo choàng cho quăng rơi xuống. Nikon không chút do dự lại một lần nữa hướng về trên khởi xướng tấn công. Mà lần này nàng lựa chọn càng trực tiếp phép thuật. Chỉ thấy một đạo chùm sáng màu vàng óng trong nháy mắt ở trong tay nàng hội tụ. Sau một khắc này đáng sợ chùm sáng liền hướng về trên vọt tới. Trên thấy cảnh này, lập tức trên đất lại phiên một cái lăn. Lần này hắn đã bị chạy tới bên cửa sổ. Gặp lại, kỳ dị pháp sư, Nikon một tay đem này chết tiệt áo choàng cho ném đến xa xa. Sau đó bình tĩnh nhìn trên. Lần này ta xem ngươi còn làm sao trốn. Trên xác thực không có chỗ trốn. Làm pháp sư Nikon phép thuật hội tụ mà thành đồng thời đánh vào trên người lúc. Trên theo bản năng sử dụng phép thuật đi ngăn cản. Nhưng là Nikon phép thuật vẫn đúng là không phải trên hiện tại trình độ có thể sánh được ngạch. Chỉ là một cái nhẹ nhàng tiếp xúc trên lại như một cái thoát tuyến diều như thế bay ngược ra ngoài. Pha lê phá nát âm thanh ở trên bên tai vang vọng. Đó là hắn đánh vỡ gian phòng pha lê âm thanh. Trong không gian cũng ở khẽ chấn động. Đó là pháp sư Nikon thiết trí kính tượng không gian Mirror Dimension bị đánh vỡ cảm giác. Thế nhưng hiện tại trên hoàn toàn cũng không muốn lại quản những chuyện này. Hắn chỉ biết ngực của hắn đau quá. Dù cho hắn sử dụng phép thuật đi chống đối. Thế nhưng phép thuật này vẫn cho hắn tạo thành khó có thể chí tin lực xung kích. Trên cảm giác mình tựa hồ bay lên. Thậm chí liền ngay cả xương đều đứt đoạn mất thật nhiều dễ. Cái, đây là hắn lần thứ hai cảm giác mình cự cách tử vong là như vậy gần. Lần thứ nhất, đó là chính mình ở trên xe xem người bệnh ghi chép thời điểm. Bất ngờ lật xe kết quả. Lần đó hắn mất đi thành tựu bác sĩ tư cách. Hắn một đôi tay hầu như có thể nói là đã báo hỏng rơi mất. Nếu như không phải hắn chạy đi tìm đến Noe đồng thời thu được chỉ dẫn. Sau đó thế giới phép thuật vị này vĩ đại ma pháp sư vì người bình thường thế giới cùng thế giới phép thuật dung hợp. Mãi đến tận hiện tại hắn vẫn là như vậy suy nghĩ. Hắn e sợ căn bản không có cách nào để hai tay của chính mình phục hồi như cũ. Ở trong lòng hắn vô cùng cảm kích Noe. Thậm chí hiện tại Strain đã bắt đầu thích làm ma pháp sư cảm giác. Strain làm thầy thuốc ban đầu mục đích cũng chính là cứu người. Tuy rằng sau bởi vì danh lợi chẳng quan hệ nội tâm của hắn phát sinh một chút dao động. Thế nhưng bác sĩ bản chất không phải là như vậy sao? Hiện tại đặt chân ở thế giới phép thuật, hắn cũng là đang bảo vệ cùng cứu vớt những người bình thường kia. Giữa hai người này từ về mặt ý nghĩa tới nói khác biệt thật sự không lớn. Càng là ở thành tựu khu ma nhân trong khoảng thời gian này. Strain thật sự phi thường hưởng thụ. Tuy rằng hiện đang đối mặt như vậy tình huống thế nhưng Strain nội tâm cũng không có một chút nào hối hận. Lại một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn như thế cái này đáng sợ pháp sư. Strain chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhưng là đúng vào lúc này Strain cảm giác có món đồ gì cuốn lấy hắn. Tiếp theo một luồng khó có thể chí tin sức mạnh bắt hắn cho nhấc lên. Mấu chốt nhất chính là, thời khắc này Strain cảm nhận được trên người mình sức mạnh tựa hồ đang khôi phục. hắn ma lực đang không ngừng đang khôi phục. Đây là Strange giữ vững thân thể. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn. Hắn phát hiện ngoại trừ những người nhân vì chính mình rời đi kính tượng không gian Mirror Dimension mà từng cái khó mà tin nổi nhìn mình. Người bình thường ở ngoài. Sau lưng của hắn lại còn mang theo một cái màu đỏ chính không gió mà bay áo choàng. Thời khắc này trên chính mình cũng không biết nên lấy cái gì dạng ngôn ngữ đi miêu tả tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Hắn có chút hài lòng đồng thời lại có chút vô lực. Hắn phí đi thời gian lâu như vậy đều không có để cái này áo choàng tán thành chính mình. Hiện tại chính mình cũng sắp chết rồi nó lại nhận rồi. Hít sâu một hơi, cảm thụ thân thể mình bên trong không ngừng khôi phục như cũ. Strange cũng quyết định muốn động thủ. Nếu chính mình không ngừng đang khôi phục, như vậy Strange cũng dự định cố gắng cảm thụ một chút thành tựu Noe học đồ năng lực. Dù cho liều mạng, xin lỗi các vị, các ngươi liền cong, chưa thấy được rồi, mà lực lại một lần nữa tràn vào huyền giới. Strange dùng đùa giỡn giọng điệu cùng chu vi vây xem phổ thông thị dân nói một câu. Sau đó một lần đổ tiến vào. Ồ, không nghĩ tới ngươi lại khôi phục lại đồng thời vẫn không có đào tẩu. Nicole có chút bất ngờ nhìn Strange. Ngay ở vừa nãy nàng chú ý tới cái kia chết tiệt áo choàng đuổi theo. Nàng liền biết e sợ muốn ra chút bất ngờ. Quả không phải vậy. Cái kia chết tiệt áo choàng lại giúp trước mắt người pháp sư này đem ma lực tốc độ khôi phục cho tăng lên. Càng mấu chốt chính là, cái này áo choàng lại mang theo người này bay lên. Đây là Nicole hoàn toàn không nghĩ đến. Nàng thực lực bây giờ thật là không thể phi hành a. Chỉ là Nicole càng thêm không ngờ tới chính là, tên ma pháp sư kia lại chính mình chạy về đến rồi. Điều này không khỏi làm Nicole bỗng cảm thấy phấn chấn. Nàng còn không quên chính mình hai người đồng bạn cừu hận. Nàng không có cách nào tìm Noe báo thù tự nhiên trước mắt cái này kiêm chức khu ma nhân ma pháp sư là lựa chọn tốt nhất. Lần này Nicole không có ở nói thêm cái gì phí lời. Hầu như là ở nàng tiếng nói mới vừa hạ xuống đồng thời. Nàng gọi hướng về Strange lại một lần nữa khởi xướng điên cuồng tấn công. Strange bình tĩnh nhìn nữ nhân này. Hắn ma lực cũng thuận theo bắt đầu bạo phát lên. Hai người một cái nắm giữ phép thuật trên ưu thế. Một cái nắm giữ bầu trời ưu thế. Trong lúc nhất thời lại cầm cự được. Có vô hạn về lam bắp. Strange cũng không ở keo kiệt chính mình ma lực. Hắn hầu như là đem mình có thể nghĩ đến có thể sử dụng phép thuật đều hướng về Nicole trên người ném tới. Mà Nicole thì lại lợi dụng chính mình linh hoạt thân thể không ngừng đang tránh né trên phép thuật. Đồng thời nàng cũng ở tìm cơ hội giết chết trước mắt danh tự này quái lạ kỳ dị pháp sư. Nàng biết cái này kỳ dị pháp sư đã bị thương. Nàng là có ưu thế. Chỉ là ở một mặt khác. Nàng đạo sư Caecilius chính đang đánh hạ thánh điện. Nàng phi thường chờ mong mình có thể tham dự tiến vào như vậy thánh chiến ở trong. Nhưng là trước mắt ma pháp sư này làm Nicole có chút bất đắc dĩ có thể hà. Nàng muốn mau nhanh rời đi nhưng là nhưng căn bản không làm nổi. Tình huống như thế để Nicole cảm giác được có chút buồn bực. Trước mắt ma pháp sư này rõ ràng chính là muốn cùng nàng mang xuống. Mặc dù nói đến cuối cùng ai đều chưa chắc gặp được. Thế nhưng Nicole nhưng cho tới bây giờ cũng không có đem tên đáng chết này để ở trong lòng a. Quái đản gia hòa, pháp sư Nicole thầm mắng một tiếng. Nhìn không chung trên Nicole cũng bị làm có chút buồn bực không ngớt. Thực lực của nàng thật sự không làm được để kính tượng không gian Mirror Dimension triệt để bẻ cong. Thuận tiện thay đổi một hồi lực hút bố trí để Strange từ trên trời rơi xuống. Nàng không phải Caecilius, càng không phải Noe. Nàng chỉ là một cái đối lập với phổ thông ma pháp sư tới nói lợi hại một ít tồn tại mà thôi. Bỗng nhiên, Nicole ngẩn người một chút thần. Bởi vì nàng nhận được địa phương khác truyền đến tin tức. Cái kia tin tức nói cho nàng làm cho nàng động tác nhanh một chút sau đó đến New York đi. Tin tức này lập tức làm cho nàng càng thêm buồn bực. Nàng cái kia buồn bực cùng ngây người tâm tình ngay lập tức liền bị độ cao tập trung tinh thần Strange cho bắt được. Cơ hội tốt, Strange nội tâm âm thầm nghĩ đến. mà cùng lúc đó hai tay hắn bên trong cái kia màu vàng ngôi sao hình học sáu cánh phù văn cũng bắt đầu phóng ra hoàn toàn mới ánh sáng lộng lẫy. Trước trên nắm giữ phép thuật thật sự không nhiều. Thế nhưng trải qua Noe quãng thời gian này giáo dục sau, Strain có to lớn cải thiện. Mặc dù nói những người nguyên tố công kích mà Fasran sử dụng đến vẫn còn có chút gay gâu. Vừa nãy đã nhìn ra rồi. Thế nhưng Strain trước hết tiếp xúc phép thuật chủng loại thật không phải nguyên tố phép thuật. Mà hắn trong một đoạn thời gian này học tập cùng nắm giữ tốt hơn phép thuật. Nhưng là một cái bây giờ nói ra đến vậy phi thường có truyền kỳ tính chất phép thuật. Sector Membra, cái này là có Noe thuốc phép khóa giáo sư Snape giáo sư phát minh phép thuật. Cũng là đã từng Noe ở học viện phép thuật thời kỳ am hiểu nhất phép thuật một trong. Phép thuật này cho Noe nhiều vô cùng trợ giúp. Mấu chốt nhất chính là nó lực sát thương phi thường kinh người. Ổn định tâm tình của chính mình. Trên trong tay ngôi sao hình học sáu cánh phù văn càng ngày càng lóng lánh. Hắn thi pháp tốc độ rất nhanh. Đây là một cái phi thường ưu tú đặc điểm. Không tới một giây đồng hồ Strain cũng đã hoàn thành rồi phép thuật này. Lần này, Strain đã đem chính mình toàn bộ ma lực rót vào đến phép thuật này bên trong. Dù cho hắn có cái này áo choàng sẽ giúp hắn khôi phục ma lực. Thế nhưng cũng không sánh được hắn như vậy toàn lực rót vào tốc độ. Có điều Strain lựa chọn cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Bởi vì hắn đối với thao tác tinh vi phương diện này thật sự không am hiểu. Vậy đại khái là sở hữu sơ cấp pháp sư bệnh chung đi. Bởi vậy cùng đi làm một ít hoa hòe hoa sói đồ vật. Strain cảm giác mình còn không bằng toàn lực ứng phó đi triển khai một cái phép thuật. Strain trong tay hào quang càng ngày càng sáng. Cái này tia sáng cũng hấp dẫn pháp sư Nicole sự chú ý, nhưng vào lúc này. Strain phép thuật đã bay ra. Nicole nhìn thấy một đoàn chùm sáng màu vàng óng lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó nàng cũng cảm giác được chính mình ngực truyền đến một luồng làm cho nàng nghẹt thở đau đớn. Nàng muốn há mồm nói cái gì? Thế nhưng nàng còn chưa kịp nói chuyện máu tươi cũng đã từ cổ họng của nàng bên trong xông ra. Strain từ trên trời rơi xuống. Hắn thậm chí đều có chút đứng không vững. Nhìn trước mắt cái này nữ người điên như vậy tình cảnh. Strain cũng là yên lặng thở dài. Lần này cũng thật là hung hiểm. Nếu như không phải nữ nhân này không thể giải thích được thất thần e sợ Strain cũng không có cơ hội này đi. Xem ra ta đi bệnh viện một chuyến. Ta chỉ ít đứt đoạn mất 4 căn xương sườn. Strain yên lặng cảm thụ tự thân. Rất nhanh sẽ làm ra một cái phán đoán. Quay đầu liếc mắt nhìn cái này nữ pháp sư bỗng nhiên Strain chú ý tới hắn tựa hồ muốn nói chút. Chậm rãi tới gần, Strain nhỏ giọng hỏi, người còn muốn nói gì? Ha, ha, Nicole cái kia tất cả đều là máu tươi trên mặt bỗng nhiên lộ ra một vệt trào phúng. Tiếp theo nàng đứt quãng nói rằng, tử vong, chỉ là, bắt đầu, cách chương.